Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 460, quyết ý. Sòng bạc phòng khách, phải làm sao, chẳng nhẽ cũng chưa có những biện pháp khác à, thân thể ta vừa có thể trị giá bao nhiêu belly đây? Hắn nhìn rất giàu có, hẳn là quý tộc, chỉ là tùy tiện vui đùa một chút ta đi. Phải rời khỏi sao? Cầm thật chặt áo sơ mi thiếu nữ, mặt đẹp xông lên xấu hổ đỏ ửng, bích lục trong con người khắp nơi tràn đầy dãy rủa, nước mắt không biết từ lúc nào liền bắt đầu lờn vờn. Không có thứ hai con đường có thể lựa chọn đi, thà đến lúc đó luôn vì những thứ khác nhân vật riêng tư. Chẳng đem lần đầu tiên giao cho người quý tộc này thiếu ra. Dù sao nói riêng về tướng mạo mà nói, hắn vẫn rất tuấn tú. Két, nghĩ thông suốt, Bakara dứt khoát kiên quyết bước ra bước chân. Đóng cửa lại một khắc kia, nàng nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ba tháp, làm trong suốt nước mắt thấp chớp mắt. Bakara tự giễu cười một tiếng. Không đường lui đây, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Liền như vậy, trước tới đi, tự bên trong phòng khách truyền tới thanh âm. Để cho Bakara thân thể không biết mại động, người này thanh âm, nguyên đến như vậy có uy nghiêm sao? Nột, mặc vào cái này đi, lấy ngươi tuổi tác mà nói, bây giờ xuyên quá bại lộ rồi, không thích hợp, cho ta, tại sao, chấm ngoặc kép, trước mặc vào lại nói, ta gần đây hỏa khí có chút đại, xoa xoa mi tâm rách đi vào phòng ngủ. Trước đó vài ngày hắn và tiểu dần thân mật cảnh tượng bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù không về phần không cầm được, nhưng hắn cũng không muốn lại vì chính mình gia tăng đau khổ. Bakara nỗi niềm khó nói Rex là nhìn ra được, cũng chuẩn bị giúp nàng một tay. Cho dù loại này có lòng tốt là xây dựng ở có thể thu được, may mắn fruit, tiền đề thưởng. May mắn fruit là Paramecer. Người sử dụng có thể thông tiếp xúc qua thân thể người khác, từ đó hấp thu hoặc là cấp cho người khác kia nhìn như hư vô mờ mịt, lại thật tại tại tồn tại vận khí, có thể thời khắc nắm giữ may mắn là một loại như thế nào thể nghiệm. Rex không biết, nhưng hắn có thể từ Joker, Buggy trên người cho ra tham khảo. Những ký ức ấy bên trong không chuyện phát sinh tạm lại không nói. Chỉ là từ lần trước bác ghi ý đồ ăn trộm hoàng kim chung sự kiện này, là có thể nhìn ra vận khí rốt cuộc có bao nhiêu chỗ đại dụng rồi. May mắn Fruit trước tiên có thể thả hoàng mau ở hòa phong khu vực. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến mới vừa rồi thuận miệng tuần hỏi lên hoàng mau hướng đi. Rex nhớ tới ngoài cửa cái đó mặc kimono nữ tính, thẻ bành gia tộc ngược lại cũng thật có làm ăn đầu óc. Biết dùng cái gọi là nước lạ phong tình tới dẫn dụ khách đánh bạc. Cũng không biết hoàng mau trong miệng thuyền trưởng sẽ là ai. Cô thả dùng trước Kenbunsoku nghe một chút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến vào phòng ngủ Rex cũng không biết. Hắn cử động này kết quả làm thiếu nữ có bao nhiêu không đất dung thân. Mà loại tình cảm này ở Bakara cầm lên màu đen trường váy dài so sánh vóc người sau, liền càng thêm mãnh liệt. Cái này mặc rất hoa tâm quý tộc thiếu gia, thậm chí ngay cả quần áo là vừa người hay không loại chuyện này cũng chú ý tới. Chẳng nhẽ hắn chân ái thượng ta? Hỏa khí đại lại vừa là tại sao vậy chứ? Đã bắt đầu suy nghĩ vơ vẫn thanh sáp thiếu nữ lắc đầu liên tục. Quý tộc làm sao có thể cưới nàng loại thân phận này thấp kém nữ tính? Đây coi là đối với ta không biết liêm sỉ trừng phạt sao? Ý hướng bên trong sự tình không có đến, ngược lại bị ôn nhu chiếu cố Bakara chịu đựng vẻ thẹn thùng đem tơ đen kéo xuống, làm trắng nõn da thịt tiếp xúc được bên ngoài không khí sau. Nàng theo bản năng nhìn một cái cửa phòng ngủ, không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên nước mắt lại xông ra, Bakara nhẹ nhàng khóc thút thít. Chính mình lại mong đợi đối với phương sẽ khai môn. Thật là hết có thuốc chữa. Có thể xin hắn giúp một tay sao? 3 triệu Belly với hắn mà nói, khả năng chỉ là tiền xài vặt loại đi, nhưng là hắn dựa vào cái gì giúp ta ư? Chỉ bằng vào đồng tình có thể không đổi được những thứ này Belly. Hô, chấm ngoặc kép, lựa chọn hít thở sâu Bakara vỗ vỗ chính mình gò má. Thà đem hy vọng gửi gắm cùng ở còn lại trong thời gian có thể hay không kiếm được đủ Belly. Chẳng lúc này có lựa chọn thời điểm dũng cảm một chút. Giao, hai tay đem váy cùng thiếp thân quần áo đồng thời kéo xuống sau. Bakara cảm giác mình đã có nhiều chút không bình thường. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nàng không bao giờ nữa nghĩ đem vận mạng mình giao cho không xác định tương lai trong tay. Thật xin lỗi, mẫu thân, ta không làm được tự trọng tự ái rồi. Nhớ tới qua đời mẫu thân, rơi lệ đầy mặt Bakara đem nửa người trên quần áo tất cả rút đi. Rất nhanh liền không mảnh vải che thân thiếu nữ cũng khép hai chân. Giơ lên hai cánh tay đan chéo ôm chính mình hô. Lần nữa hít thở sâu sau, Bakara đem nước mắt lau đi. Cố nén phải đem nàng lý trí trùng khoa xấu hổ bước. Đông đùng, đùng đùng, chúng ta đi thôi. Đi Hòa Phong, két, phanh, khai môn trong nháy mắt, liếc về thiếu nữ sáng bóng thân thể trong nháy mắt, Greg thuận tiện lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tương môn lần nữa đóng lại. Về sau rất là nổi nóng ngăn cách bằng cánh cửa hô đầu hàng. Trời ạ, người tại sao cởi hết a? Két, Greg tiên sinh, ta muốn cùng ngài làm cái giao dịch, dù là xấu hổ phải chết. Nước mắt lần nữa không ức chế được tràn mi mà ra. Bakara còn là nói ra tự quyết định, mặc quần áo vào lại nói. Không, đây là ta thành ý. Hoàn toàn không đếm xỉa đến Bakara không hề dao động. Bên trong cửa Rex nghe cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây nên chết thế đạo, lại khiến cho thiếu nữ chính mình đem chính mình ép người làm gái điếm. Rex sở dĩ có thể như vậy nghĩ rằng là bởi vì lúc trước Bakara là số không nhiều lầm bầm lầu bầu cùng khóc tỉ tê hắn đều nghe được. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn rất ghét, nhất là Bakara cử động, để cho hắn lại một lần nữa nhớ lại Betty. Betsy này ba cái từng là thiên long nhân nô lệ ba tỷ muội. Các nàng ở được cứu sau, lựa chọn đem bán đi cha mình giết chết bi kịch. Cùng tình huống bây giờ há chẳng phải là như da vừa rút lui. Bên trong cửa che cái chán Rex vì không để cho sự thái trở nên ác liệt nữa đi xuống. Lựa chọn khoái đao chảm loạn ma. Nói mau, ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Rex thúc giục, để cho Bakara càng phát ra xấu hổ. Nhưng nàng vẫn là một bước không lùi. Ta cho ngài thân thể. Ngài cho ta 3 triệu. Dừng. Bây giờ ngươi đi thật tốt mặc quần áo vào. Ta cho ngươi 5 triệu Belly. À, bá, theo Bakara kinh ngạc, ngăn cách bằng cánh cửa kẽ hở xuất hiện là một tấm lục sắc chi phiếu. Phía trên rõ ràng viết 1 triệu Belly, còn đóng dấu chồng đến The Kingdom of Heaven chuyên dụng con dấu. Đi nhanh, đây là tiền đặt cọc, còn lại ngươi mặc quần áo tử tế thì có. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn ngài, bạch bạch bạch, nghe nhanh chóng chạy đi thanh âm sau, bên trong cửa Rex vậy kêu là một cái giờ khóc giờ cười. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ tự có một ngày, sẽ bị những người khác lấy như vậy hình thức ngăn ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Rất nhanh, cửa phòng một lần nữa bị gõ, chi, két, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra Rex thò đầu ra. Ở thấy thiếu nữ trên người thật chỉnh tề màu đen váy dài sau, hắn cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Rex ngó giáo giác dáng vẻ, thành công xua tan Bakara quẫn bách, để cho nàng không kìm lòng được triển lộ nở nụ cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.